Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, chương 97, lời mời trao đổi, góc truyện audio.com, không có người lớn bồi, một mình tiến vào trong phòng, độ rung của chiếc đuôi ấu tể ma ra rõ ràng chậm lại. Bất quá vừa nãy được thanh niên ôm trong lòng dỗ dành khích lệ lâu như vậy, hiện giờ bởi vì Tạ Loan không có bên cạnh mà có chút mất hứng thú, bất quá cái đuôi vẫn còn đong đưa. Được nhân viên dẫn đường đi vào bên trong, ấu tể ma ra đi không quá nhanh, ở tốc độ này, bé có thể khống chế được thăng bằng. Đến nơi tiến hành trắc nghiệm tư chất, quá trình rất đơn giản, chỉ có 2 bước. Đầu tiên để ấu tể đứng trên thiết bị kiểm tra, đứng yên 10 giây, sau đó trên màn hình trước mặt 3 nhân viên kiểm tra sẽ xuất hiện số liệu năng lực hoàn chỉnh về thân thể ấu tể này. Sau đó sẽ tiến hành thử nghiệm độ thích ứng đặc thù của tộc ma gia, sau đó dựa theo 2 số liệu này kết hợp thành chỉ số K, chỉ số này được gọi là độ tương hợp, nó cũng chính là kết quả kiểm tra tư chất. Lúc nhân viên dẫn ấu tể ma gia tiến vào, 3 nhân viên kiểm tra đang xem ghi chép trắc nghiệm. Ấu tể này không phải lần đầu tiên tham gia, trước đó đã tham gia 2 lần nhưng thất bại, đây là lần thứ 3. Nhân viên ôm ấu tể đặt lên thiết bị kiểm tra, cả 3 người đều không quá chú ý tới số liệu thân thể, tiếp đó một người bắt đầu tiến hành thử nghiệm năng lực thích ứng của bé, 2 người khác vẫn ngồi yên tại chỗ quan sát, kỳ thực bọn họ cũng không quá để ý. Bởi vì theo ghi chép vừa xem, chỉ số kết quả cùng độ tương hợp 2 lần trước của ấu tể này là 42% và 46%, cách tiêu chuẩn vẫn còn một khoảng cách. Độ tương hợp không phải muốn tăng là tăng, lần kiểm tra trước cũng chỉ mới 1 năm mà thôi, cho dù có tăng lên một chút thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới kết quả. Bởi vì không quá để ý nên lúc nhìn thấy đang tính toán chỉ số thì tay đã chuẩn bị khoanh tròn dòng không thông qua. Thế nhưng lúc kết quả chỉ số xuất hiện, cả 3 người đều đồng loạt khựng lại. 66%, này không tính là chỉ số xuất sắc, thế nhưng chỉ trong vòng 1 năm tăng trưởng 20% độ tương hợp, tốc độ tăng trưởng tiềm năng của ấu tể này cũng quá kinh dị đi. Ngạc nhiên với kết quả này, sau khi kiểm tra kết quả tính toán không hề sai lầm, cả 3 nhân viên lập tức so sánh số liệu kiểm tra mới và cũ, bọn họ phát hiện có vài chỉ số vượt trội. Tinh thần lực, cảm quan lực. Biểu tình cả 3 nhân viên đều kinh ngạc, thế nhưng nghĩ tới vẫn còn rất nhiều ấu tể chờ trắc nghiệm, 3 nhân viên đều đè xuống tâm tư, nâng tay nhấn vào dòng thông qua. Tư chất trắc nghiệm sẽ được thông báo cho người lớn đi cùng với ấu tể, nhân viên dẫn đường đưa tấm thẻ nhỏ đại biểu thông qua trắc nghiệm cho ấu tể, sau đó dẫn bé ra cửa. Tạ Loan chờ không bao lâu thì thấy nhân viên đi ra, Tạ Loan hướng đối phương gật đầu, sau đó đặt tầm mắt ra phía sau. Ấu tể vẫn chưa đi tới gần, Tạ Loan đã ngồi xổm xuống giang tay với ấu tể ma gia đang dùng 4 cẳng chân ngắn cũn của mình bò tới. Ngậm tấm thẻ thông qua trắc nghiệm trên miệng, ấu tể ma gia đạp lên lòng bàn tay Tạ Loan, sau đó ngẩng đầu để thanh niên nhìn thấy tấm thẻ trong miệng mình, chiếc đuôi nhỏ sau lưng bắt đầu lắc lư lắc lư. Tạ Loan dĩ nhiên nhìn thấy tấm thẻ mà ấu tể muốn mình nhìn, tấm thẻ có màu xanh da trời, bên trong có con chip ghi chép số liệu, màu sắc này chứng minh ấu tể đã thông qua. Sau này lớn lên Thác Thác nhất định là chiến sĩ rất lợi hại. Ôm ấu tể vào lòng, Tạ Loan mỉm cười sờ sờ chiếc đuôi ngắn cũng đang. Góc truyện audio.com, vui vẻ vẫy vẫy của bé. Ấu tể ma ra ô ô rụi rụi vào lòng Tạ Loan đến mức không còn nhìn thấy đầu bé, chiếc đuôi lộ ra ngoài thì không ngừng dao động. Hiển nhiên hiện giờ bé rất cao hứng, lối đi ra ngoài không cho phép dừng lại, Tạ Loan ôm ấu tể ma ra vẫn không ngừng kêu ô ô trong lòng ra ngoài. Mỗi khi chiếc đuôi của bé chậm rãi lắc lư, Tạ Loan liền đưa tay xoa xoa lớp vỏ cứng sai à bé, chiếc đuôi kia liền nhấc cao hơn, bắt đầu không ngừng lắc lư, một màn này làm Tạ Loan nhịn không được hơi cong cong mắt. Mặc dù mong đợi ấu tể sau khi trưởng thành có thể trở thành chiến sĩ xuất sắc, thế nhưng Tạ Loan không hy vọng ấu tể ma gia có cơ hội ra chiến trường, ấu tể này sau khi trưởng thành vẫn vui vẻ như bây giờ là tốt nhất. Chuyện ấu tể thông qua trắc nghiệm tư chất phải thông báo cho gia trưởng, Tạ Loan liền gửi tin về Bảo Hạ Kỳ thông báo cho 2 vị gia trưởng của ấu tể ma gia biết tin vui này, mà bản thân anh thì dẫn ấu tể lên tinh hạm thương vụ quay về cái Á Tinh. Trạng vạng tối cùng ngày, Tạ Loan về tới phân hội, lúc này vừa vặn nhóm bảo mẫu đang chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng hôm nay. Lúc Tạ Loan ôm ấu tể ma gia vào đại sảnh, 3 bé chim béo vốn đang chơi chuyền banh trên không trung lập tức đập cánh bay tới, sau đó chia ra đậu trên đầu vai cùng trên đầu anh. Trên người ngồi 3 bé chim béo, Tạ Loan đã rất quen thuộc với chuyện này, nhiều lúc trên người anh thậm chí có thể tụ tập tới tận 5-6 bé. Mà nhóm chim béo còn không ngừng kêu chip chip làm bên tai, làm anh chỉ nghe thấy tiếng kêu véo von thanh thúy của các bé. Chip chip, dùng móng vuốt bé xíu của mình đạp đạp trên người Tạ Loan, 3 bé chim béo chip chip kêu vài tiếng tựa hồ biểu thị nghi vấn với Tạ Loan. Không chỉ ba bé chim béo, những ấu tể khác chạy tới bên chân Tạ Loan cũng phát ra tiếng kêu, lực chú ý của nhóm ấu tể cũng đặt trên người ấu tể ma gia trong lòng anh. Tạ Loan đặt ấu tể ma gia xuống bên cạnh tiểu nhân ngư cũng được ôm tới đại sảnh, vừa mới đặt xuống ống quần Tạ Loan liền bị ấu tể nhân ngư vươn tới nắm lấy. Thác thác, ánh mắt xanh biếc xinh đẹp nhìn Tạ Loan, tiểu nhân ngư hướng Tạ Loan phát ra hai âm tiết. Tạ Loan ôm ba bé chim béo đang giẫm trên vai cùng trên đầu mình vào lòng, sau đó giơ tấm thẻ nhỏ màu xanh ra trời tới trước mặt nhóm ấu tể chậm rãi nói. Thác thác đã thông qua trắc nghiệm, nghe thấy ấu tể ma gia được bọn nó bồi tập đi thông qua trắc nghiệm, ấu tể trong đại sảnh đều rất cao hứng, mà ấu tể ma gia thì hướng các bé lắc lư chiếc đuôi nhỏ của mình. Gia trưởng của ấu tể ma gia đã được Hạ Kỳ thông báo tin tức, biết được chuyện này cả hai đều rất kích động, nói cuối tuần này bọn họ sẽ tới Cây Á Tinh, một là thăm ấu tể, hai là đích thân tới biểu đạt cảm ơn. Vì thế vào cuối tuần, nhóm nhân viên phân hội Vân Bảo liền nhìn thấy gia trưởng ôm ấu tể ma gia. Mẹ ấu tể nhìn rất tốt, cha ấu tể thì ngược lại có chút nóng hốc mắt, bất quá cả hai đều rất yêu thương ấu tể. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhân viên trong phân hội, đặc biệt là bảo mẫu đều cảm thấy công việc mình đang làm rất có ý nghĩa. Là phân hội nằm trong danh sách 3000 của tinh tế, hiện giờ phân hội Vân Bảo cũng rất được người trong ngành chú ý, tự nhiên sẽ có phân hội khác gửi yêu cầu trao đổi. Hai tuần sau khi Tạ Loan dẫn ấu tể ma gia tham gia trắc nghiệm tư chất, anh nhận được một lời mời trao đổi đến từ một phân hội khác ở trên tinh mạng. Người gửi là phân hội Tạp Lợi Á, gocchuyenaudio.com, là phân hội nằm trong top 500 của tinh tế hiện giờ, so với lần trước đã tăng lên mấy chục bậc, là một phân hội có xu thế phát triển khá nhanh. Đây là lời mời đầu tiên mà phân hội Vân Bảo nhận được, bất đồng với giao lưu hữu hảo để xúc tiến tiến bộ, bình thường người được mời sẽ là hội trưởng hoặc phó hội trưởng, mục đích là thăm hỏi trao đổi kinh nghiệm. Sau chuyện này có thể kết thành quan hệ đồng minh, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Phân hội nằm trong top 500, nghe Tạ Loan nói chuyện này, mọi người trong phòng đều cảm thấy mình đã nghe lầm, vì thế liền hỏi xác nhận. Khó trách nhóm Lâm Nghĩa phản ứng như vậy, bình thường thì hai phân hội tiến hành trao đổi sẽ không có khoảng cách chênh lệch quá xa. Đặc biệt là top 3000 thì top 500 là một ngưỡng cửa quá lớn. Phân hội bọn họ hiện giờ đang xếp thứ 2007, vì sao phân hội top 500 lại chủ động gửi yêu cầu trao đổi cho phân hội bọn họ chứ? Tạ Loan gật đầu, lúc nhận được thư mời, kỳ thực anh cũng có chút kinh ngạc. Đây là một cơ hội tốt, tôi đã đồng ý rồi. Lọt vào top 500 nhất định sẽ có ưu điểm, Tạ Loan muốn học hỏi một chút. Như vậy có thể giúp ấu tể trong phân hội mình có hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn. Cách chương.